Chương 248, chạm sát Hoàng Tư Miểu. Không thể không nói, dù sao xem như nội địa, nơi này thành trì bất luận là lớn nhỏ vẫn là quy mô đều không phải là biên cảnh Lâm Phong thành loại địa phương kia có thế so với Y Lâm An thành bên trong, lít nha lít nhít bách tính cùng người chơi, tốt một bộ phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Trần Mạch đi vào một nhà xem ra rất lớn khách sạn. Lão bản, đến hai ấm tiên tử túy, đóng gói một bàn đồ ăn. Trần Mạch nói một câu. Được rồi khách quan, xin chờ một chút. Tiểu nhị, cho ta cũng tới hai ấm tiên tử túy giờ phút này, Trần Mạch bên người đi tới một tên trưởng sam quạt giấy nam tử. Cái này tiểu nhị kia sau đó lâm vào xoắn suýt. Khách quan, cửa hàng nhỏ tiên tử túy thì thừa sau cùng hai ấm, là vị thiếu hiệp kia trước điểm. Phanh, tùy theo tiểu nhị kia bị một cỗ lực lượng khóa chặt. Sau đó hắn trực tiếp bay ra ngoài chung quanh đang dùng cơm những cái kia bách tính tranh thủ thời gian tránh ở một bên. Đồ không có mắt, bản thiếu nói cái gì chính là cái đó, hiểu những cái kia bách tính giống như cũng đã thành thói quen tình cảnh này, đối nam tử này cũng đầy là sợ hãi. Trần Mạch cũng minh bạch, cái này cũng là cái đại lục này hiện trạng cường giả vi tôn, có thực lực, có quyền lợi, có thế lực, chỉ cần ngươi không phải tại nữ đế dưới chân. Vậy liền có thể muốn làm gì thì làm, siêu cấp thế lực cũng sẽ không đi quản loại chuyện như vậy. Cái này Lâm An thành khoảng cách Thánh Giao Thiên thành còn có hết mấy vạn cây số đâu, rất xa. Nam tử kia phẩy phẩy hắn cây quạt, sau đó lườm Trần Mạch liếc một chút. Cái này hai ấm tiên tử túy bản thiếu bao hết, ngươi đi còn lại trong thành mua đi. Tòa này Lâm An thành thì cái này một nhà có tiên tử túy, mà lại số lượng rất ít, muốn đi mua chỉ có thể đi tòa tiếp theo thành. Cúc Trần Mạch lạnh lùng nói một câu. Thấy cảnh này, mọi người lộ ra vẻ giật mình, đây chính là Hoàng Thiếu Gia A, hắn cũng dám chống đối Hoàng Thiếu Gia. Chết tại Hoàng Tư Miểu trong tay, môn phái đệ tử đều có không ít đi Lâm An thành nhất thành chi chủ nhi tử. Cái này Lâm An thành trừ hắn phụ thân lớn nhất, ai còn có thế hơn được hắn A vờ ơ y ma chống đối hắn, sống không lâu, coi như hắn là vị ương cung đệ tử cũng không hề dùng A, chỉ cần không có thân phận gì, phổ thông đệ tử, vị ương cung cũng sẽ không bảo vệ hắn đi không nhất định, xem ai đa la mở sai chửa cờ đi, nếu như là Hoàng Tư Miểu sai lầm. Cái kia vị ương cung khẳng định sẽ bảo vệ Hoàng Tư Miểu, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tại cái này Lâm An thành, còn không người dám ngỗ nghịch hắn ý tứ nho nhỏ. Vị ương cung đệ tử, nhìn đệ tử của ngươi phục là hôm qua mới vừa vặn trở thành đệ tử A, cho là có vị ương cung phù hộ, ngươi liền có thể cùng bản thiếu chống đối. Bản thiếu liền xem như ngay ở trước mặt những người đó giết ngươi, vị ương cung lại sao dám cùng tìm bản thiếu phiền phức. Hiện tại, bản thiếu cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội, quỳ xuống nhận lầm, bản thiếu tha cho ngươi nhất mệnh, nếu không Hoàng Tư Miểu lạnh lung nhìn lấy Trần Mạch, sau đó phủi tay, nhất thời mấy tên bóng người vọt vào, đem Trần Mạch vây lại. Nếu không chết Trần Mạch là thật bất đắc dĩ, cái này Thiên Lâm Đại Lục thật sự là không có chút nào trật tự, có thể nói thực lực vi tôn, xem ai khó chịu, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có thể giết người. Trần Mạch chỉ là muốn đơn thuần xuống núi mua hai ấm tiên tử túy, còn gặp được loại chuyện này ta cũng lặp lại lần nữa, cút nếu không, chết. Trần Mạch thanh âm lạnh lùng cũng lần nữa truyền đến hắn. Trần Mạch tì vết thất bại bị người tri ân, suối tuân tương báo. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp bội hoàn trả. Đây chính là Trần Mạch làm việc chuẩn tắc, mà lại, hắn là người chơi A, hắn sợ cái gì? Hắn há có thể làm cho mình trong trò chơi bị ủy khuất. Công tử ca, hắn tại Lâm Phong Thành liền giết mấy vị, còn sợ giết nhiều một cái muốn chết lên cho ta tháo tứ chi, thân thể ném tới đường cái trà đạp mà chết. Vâng, tùy theo cái kia bốn tên nam tử cười lạnh xông về Trần Mạch. Tu La Chi ý một cố khiến người ta sinh ra sợ hãi khí tức theo Trần Mạch trên thân bừng lên. Làm cái kia bốn cái đi hướng Trần Mạch người cảm nhận được cỗ này đến từ trong nội tâm sợ hãi khí tức thời điểm, theo bản năng cử động là lui về sau một bước. Lại cho các ngươi sau cùng ba hơi cơ hội. Trần Mạch lạnh lùng nói, sợ cái gì? Lên cho ta một cái vừa mới nhập vị ương cung đệ tử, chẳng qua là vừa tu luyện không bao lâu, không có nhiều thực lực, phế vật thôi. Lên cho ta, giết hắn cho ta Hoàng Tư Miểu. Lạnh lùng nói siêu tùy theo bốn người phóng tới Trần Mạch. Hàn quang lóe lên, máu tươi dâng trào. Bốn cái chỉ bất quá vừa bước vào hoàng kim thực lực võ giả bị Trần Mạch miểu sát, ánh mắt đều không tới kịp nhắm lại, thi thể ngã xuống chỗ đó. A, tiếng thét chói tai tùy theo truyền đến, cả đám ào ào thét chói tai vang lên chạy ra ngoài. Hoàng Tư Miểu lộ ra biểu tình khiếp sợ, vì cái gì một cái vừa mới nhập vị ương cung đệ tử lại có thực lực cỡ thế? Na y hắn gắt gao cắn răng, ngươi xong giết ta người hoàng gia, ta muốn ngươi giết cả cửu tộc. Nói xong, Hoàng Tư Miểu rút ra bội kiếm bên hông, khí thế bạo phát, phóng tới Trần Mạch. Phanh, Trần Mạch vung vẩy thai ách chi kiếm, kiếm trong tay hắn vờ ơ y ma trực tiếp bị chém đứt. Hoàng Tư Miểu tại chỗ sững sờ, tùy theo Trần Mạch bóng người vọt tới trước mặt hắn, kiếm hành tại cổ của hắn tiến. Ngươi dám giết ta bản thiếu, chính là Lâm An thành thành chủ chi tử. Hoàng Tư Miểu tuy nhiên sợ hai Trần Mạch khí tức trên thân, nhưng là hắn không thể cho rằng có người dám giết hắn. Hắn là ai? Cái này cả tòa Lâm An thành hắn cũng là lớn nhất, thì liền cái kia vị ương cung đều muốn cùng hắn hoàng gia hợp tác. hoàng gia đăng phong tạo cực cường giả cũng là không ít làm hắn lấy ra thân phận, hắn biết khó mà lui đi. Xùy kiếm vạch phá ra thịt, thanh âm truyền đến, cái kia hoàng tư miểu trừng to mắt, bưng bít lấy cổ chậm rãi quỳ trên mặt đất, sau đó nằm sấp xuống dưới, máu tươi theo dưới thân chậm rãi chảy ra ngoài. Đinh, ngươi thu được 20.000 điểm kinh nghiệm, ngươi dám giết ta, cái này sợ là Trần Mạch nghe qua buồn cười nhất chê cười, hắn có gì không dám một cái muốn giết hắn người, hắn liền đã bị Trần Mạch tuyên bố tử hình, nếu như hắn chỉ nói là đánh một trận, như vậy Trần Mạch cũng sẽ không lấy mạng của hắn, nhưng hắn muốn giết hắn, cái kia chính là muốn mạng tất cả mọi người. Thấy cảnh này, ào ào lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ hắn, hắn vờ ơ y ma đem hoàng gia chi tử giết đi, hắn vờ ơ y ma thật giết đi. Một phương diện, những người kia may mắn, cái này Lâm An Thành cuối cùng là thái bình. Một phương đỉ hệ nở kha cờ, bọn họ thay Trần Mạch mặc nghiệm, bởi vì hắn cũng phải chết, mà những cái kia người chơi sau khi thấy hào hào há to miệng, đây không phải bọn họ biết rõ Trần Mạch lần thứ nhất giết người, bọn họ nhìn tin tức đều biết tại Lâm Phong Thành cũng là giết không ít. Đây là Trần Mạch đi không sai, Trần Mạch tới tham gia vị ương cung đệ tử khảo hạch, trên thân cũng là vị ương cung đệ tử phục, mặt nạ trên mặt cũng là Trần Mạch chuyên trúc mặt nạ. A, cái này Trần Mạch thực như phê A, đi đến cái nào giết tới đâu. Quá bạo lệ, bất quá cái này Lâm An Thành cùng hắn trước đó chỗ Lâm Phong Thành không giống nhau, đi cái kia Lâm Phong Thành liền xem như thành chủ nhiều lắm là cũng chính là tiên linh thực lực đi. Lâm An Thành, cái này hoàng gia nghe nói là có thần hoàng cấp cường giả chấn giữ, cái này Trần Mạch lúc này dù sao cũng nên muốn treo đi. Tiểu Trần Mạch đối với tiểu nhị kia vươn tay, tiểu nhị kia từ dưới đất bò dậy, nuốt nước miếng một cái, vội vàng đem tiên tử túy đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch lưu lại tiền tùy theo rời đi.